Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 986, đột phá tiến hành lúc. Canh thứ 2, câu tất cả. Thời gian thấm thoát, trong bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, bây giờ khoảng cách bảo hộ kỳ đi qua còn thừa lại 3 ngày thời gian. Bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh nhìn lên trước mặt loại người hình tạo hóa, khẽ thở dài một hơi. Lang gia quốc hoàng thất văn thư lưu trữ không thể bảo là không phong phú. Không ít đều bị Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng. Vì hắn giải quyết không ít vấn đề. Vấn đề tới, cụ vấn đề giải quyết về sau. Lại diễn sinh ra rất nhiều vấn đề mới. Cái này một bộ loại người hình tạo hóa có thể nói là Lý Trường Sinh nửa tháng đến nay tốt nhất tác. Phẩm, không tiếp tục giống trước đó động như vậy bất động bạo thể. Tuy nhiên như thế, nhưng vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều vấn đề. Nhất là linh hồn cùng nhục thể không cách nào phù hợp. Dù là Lý Trường Sinh liên tục thay đổi vô số giống loài linh hồn, như cũ không cách nào giải quyết vấn đề này. Cái này không chỉ cần có thời gian lắng đọng, chủ yếu vẫn là dự trữ tri thức thiếu nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào cải thiện. Không bao lâu, cỗ này loại người hình tạo hóa liền bị Lý Trường Sinh an trí tại một cái to lớn dụng cụ bên trong. Nguyên bản an trí tại loại người hình tạo hóa bên trong linh hồn đã bị Lý Trường Sinh rút lần nữa ra. Cũng đem độ đến minh giới. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị mô phỏng trong bụng mẹ. Nếm thử có thể hay không để cỗ này loại người hình tạo hóa sinh ra linh hồn. Bất quá, cái này cần thời gian không ngắn. Lý Trường Sinh không hề rời đi bí cảnh. Trực tiếp đi tới bí cảnh hạch tâm. Đem trong khoảng thời gian này ngưng tụ thế giới chi lực cung cấp bí cảnh đầu mối hấp thu chuyển hóa. Bí cảnh đầu mối kịch liệt lấp lóe lên. Nhanh chóng luyện hóa cái này đoàn thế giới chi lực. Nó lớn nhỏ cùng độ sáng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gặp tăng. Ở trong quá trình này, toàn bộ bí cảnh hơi rung nhẹ. Đối với mình bí cảnh, Lý Trường Sinh có thể nói là biết hết toàn cảm giác. Giờ phút này, bí cảnh biên giới đản sinh ra từng mảnh đất đai. Thúc đẩy bí cảnh diện tích không ngừng kéo lên. Cùng lúc đó, phụ cận trong hư không tiêu tán năng lượng cũng tại điên cuồng chỗ ngồi cuốn tới. Bị bí cảnh nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Bộ chia ra làm trưởng thành chất dinh dưỡng. Bộ phận đề cao bí cảnh bên trong nồng độ năng lượng. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa ngày thời gian. Đợi đến bí cảnh đầu mối toàn bộ hấp thu thế giới chi lực về sau. Thể tích của nó đã từ bóng chày lớn nhỏ tăng lớn đến bóng đá lớn nhỏ. Độ sáng thì càng không cần phải nói. Đến mức bí cảnh diện tích. Sửng sốt từ 3.000 dặm phương viên mở rộng đến 5.000 dặm. Cái này cũng trên diện rộng đề cao thiên địa sức mạnh to lớn tăng trưởng tốc độ. Nếu như dựa vào bí cảnh tự thân tốc độ phát triển, sợ là trăm năm đều không nhất định có thể trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ. Quan trọng còn rất vững chắc, không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Theo bí cảnh diện tích không ngừng tăng lớn, bí cảnh độ dày cũng sẽ tùy theo gia tăng. Nếu không cực kỳ dễ dàng sụp đổ, chỉ là bởi như vậy, bí cảnh diện tích càng lớn, hao phí thế giới chi lực cũng càng nhiều. Đang thưởng thức hết bí cảnh biến hóa sau khi Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở bí cảnh khu vực biên giới, nơi này đất đai vừa mới sinh ra, một mảnh hoang vu, vừa vặn thích hợp yêu sủng nhóm đột phá yêu thánh cấp. Đến tận sau lúc đó, tổng cộng có 6 cái yêu sủng đạt tới yêu vương 9 giai trình độ. Bọn họ theo thứ tự là Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan. Đến mức cái khác yêu sủng, phần lớn ở vào yêu vương 5, 7 giai trình độ. Khoảng cách đột phá còn có một khoảng cách, chỉ cần nắm giữ yêu thánh cấp yêu sủng, tất nhiên sẽ đối Lý Trường Sinh thực lực có cực lớn tăng cường. Đồng thời huyết nhục của hắn cũng sẽ dần dần chuyển hóa làm kim sắc. Cuối cùng hóa thành kim thân ngọc cốt. Tiến một bước đề cao thân thể của hắn cường độ. Sau một khắc, 6 cái yêu sủng xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Lần này, Lý Trường Sinh trong tay chỉ có một cái kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh phụ trợ đột phá yêu. thánh cấp bảo vật, không giống như trước kia như vậy, kẻ quyền thế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bảo vật cấp bậc càng cao số lượng cũng lại càng ít. Huống chi còn là phụ trợ đột phá loại bảo vật. Lý Trường Sinh móc ra kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Trực tiếp đưa nó ném cho Ngả Hy. Cái này 6 cái yêu sủng bên trong. Ngả Hy là duy nhất phù hợp kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh yêu sủng. Tuy nhiên Ngả Hy có kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh phụ trợ đột phá. Nhưng Lý Trường Sinh cảm thấy đột phá xác suất lớn nhất vẫn là 2 con mèo meo. Nguyên nhân không gì khác, ngoại trừ nửa bước sử thi phẩm chất bên ngoài. Đồng dạng cùng quang ám song tử cộng sinh thể cùng một nhịp thở. Bạch Thiên, Hắc Dạ đột phá yêu thánh cấp xác suất vốn là rất cao. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, quang ám song tử cộng sinh thể tương đương với lại vì chúng nó đề cao gấp đôi đột phá xác suất. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, 2 con mèo meo đột phá yêu thánh cấp hoàn toàn có thể dùng 10 phần chắc 9 để hình dung. Ngoại trừ cái này 3 cái yêu sủng bên ngoài, Lý Trường Sinh đối Khải Lan, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan cũng không có đủ bao nhiêu lòng tin. Bọn họ không có ngoại vật phụ trợ, cũng không giống 2 con mèo meo thần dị như vậy. Lần thứ nhất đột phá xác suất đại khái chỉ có 3 phần. Đây là sử thi phẩm chất tăng thêm. Mặt khác, cho dù là sử thi phẩm chất yêu sủng, như cũ chạy không thoát đột phá số lần thất bại càng nhiều. Đột phá xác suất tùy theo trượt mạo hiểm. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, 6 cái yêu sủng đột phá xác suất đại khái như sau. Bạch Thiên, Hắc Dạ có 9 thành, Ngả Hy 8 thành, Khải Lan, Viên Cổn Cổn cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan các 3 phần. Cũng là bởi vì này, Lý Trường Sinh phòng tuyến cuối cùng là có 3 cái yêu sủng hoàn thành đột phá. Ở tại còn lại yêu sủng ánh mắt hâm mộ dưới, Ngả Hy nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu hấp thu kim chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Tại quá trình hấp thu bên trong, Ngả Hy bên ngoài thân nổi lên kim sắc quang văn, trong nháy mắt hóa thành kim sắc vòng sáng, khó có thể nhìn đến bên trong tràng cảnh. Cách đó không xa, Viên Cổn Cổn dùng tự nhận là tư thế thoải mái nằm trên mặt đất. Nhắm mắt lại nếm thử đột phá. Cảm giác tựa như là đang ngủ một dạng. Trên bầu trời, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Khải Lan cùng Quan Miện Ly Hỏa Loan cùng nhau lên không. Tựa như hóa thành 4 cái màu sắc khác nhau quang cầu. Treo ở bí cảnh trên không. 6 cái quang cầu cấp tốc khuếch tán. Tựa như hóa thành mặt trời đồng dạng. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang hoa đem phụ cận đều bao phủ. Tại đột phá quá trình bên trong, 6 cái yêu sủng bắt đầu điên cuồng thôn phệ phụ cận năng lượng, làm tấn cấp động lực nguyên tuyến. Chỉ là, đối với khẩu vị của bọn nó tới nói, phụ cận năng lượng chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra mấy chục viên lĩnh chủ cấp yêu hạch, trực tiếp đem phá nát. Chỗ lấy không cần cấp thấp yêu hạch, chủ yếu là cấp bậc càng cao yêu hạch năng lượng ẩn chứa cũng liền càng tinh khiết hơn. Không nói có thể hay không cung cấp trợ giúp, chủ yếu vẫn là vì để tránh cho xảy ra bất trắc. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh còn đặc biệt lấy ra một đoàn huyền hoàng công đức chi khí, đem ném lên trời. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, cái này đoàn huyền hoàng công đức chi khí hóa thành 6 phần. Mỗi người xông vào 6 cái yêu sủng thể nội, hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng lên bọn chúng đột phá xác suất. Cũng chỉ có hao phí đại lượng huyền hoàng công đức chi khí mới có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá xác suất. Chỉ là, Lý Trường Sinh trong tay tạm thời còn không có có nhiều như vậy huyền hoàng công đức chi khí. Ngoại trừ huyền hoàng công đức chi khí bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem quang ám chi môn phóng thích ra ngoài. Thiên đường chi môn treo ở Bạch Thiên phía trên. Địa ngục chi môn treo ở Hắc Dạ phía trên. Tại bọn chúng tăng thêm dưới, Bạch Thiên, Hắc Dạ khí thế tăng lên không ít. Chỉ là không biết đối bọn nó đột phá sẽ hay không mang đến giúp đỡ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.